Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, lý luận vô địch. Cửu Kiều Kiều giật mình, Bạch Phong, cái này, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà như thế khủng bố, trực tiếp liền để ta tiến vào đốn ngộ chi cảnh, mà lại... Loại kia đốn ngộ chi cảnh xa so với bình thường đốn ngộ phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Cửu Kiều, Kiều lúc này nhìn về phía Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Ở thời điểm này, Bạch Phong tại Cửu Kiều Kiều tâm lý bỗng nhiên biến thần bí lên. Sứt sẹo thức thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp, thần bí thiên hành bia, ở trên người hắn, còn sẽ xuất hiện chuyện bất khả tư nghị gì? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, thứ này thế nhưng là bảo bối của ta, bình thường người ta cũng sẽ không lấy ra cấp nhìn, mà người có thể nhìn lần thứ nhất nhìn đến nó thời điểm liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đủ để chứng minh người có phần cơ duyên này cùng cái kia ngộ tính. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đem thiên hành bia thu vào, bảo linh. Thiên hành bia nếu như ta đặt ở một nơi nào đó cung cấp chúng sinh lĩnh hội. Có thể hay không bị người có quyết tâm đánh cắp hoặc tổn hại. Bạch Phong nói xong, lập tức đối Bạo Linh hỏi thăm về thiên hành bia vấn đề. Bởi vì cái này rất quan trọng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp cười nói, chủ nhân yên tâm, thiên hành bia mạnh vô cùng. Chỉ cần ngươi thả ra. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể động, mà lại, lấy thiên hành bia làm trung tâm phương viên 100 mét đều sẽ bị thiên hành bia lực lượng trấn hộ. Liền xem như hồn thiên bốn châu đứng đầu cường giả tới cũng phải quỳ. Bạch Phong nghe được bảo, Linh mà nói về sau, lúc này mới yên lòng lại, chỉ nếu không có ai có thể cướp đi, hủy rơi, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề duy nhất cũng là đem thiên hành bia thả ở nơi nào. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt đỏ lên, dù sao nàng nhưng từ chưa tiếp xúc qua bất luận cái gì ngoại nhân. Một mực đi theo Long Thuận bên người, có thể nói tư tưởng vô cùng thuần khiết, tựa như một tờ giấy trắng đồng dạng, chớ nói chi là cùng nam tính từng có cái gì tiếp xúc. Mà lúc này Bạch Phong nói một câu nói như vậy, ngược lại để cho nàng bỗng nhiên có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Đúng rồi, người trước đốn ngộ, đều ngộ đến cái gì? Ta nhìn ngươi một mực tại thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Bạch Phong lúc này nhìn về, phía Cửu Kiều Kiều tò mò hỏi. Cửu Kiều Kiều nghe xong, nỗ lực để tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Nhìn về phía Bạch Phong giải thích nói, ta ngộ hiểu là đúng thân thể mỗi cái vị trí lực lượng trưởng khống lực cùng hỗn thiên bách luyện. Trùy vĩnh ốc, có thể nói, thông qua vừa mới đốn ngộ, ta đối với tự thân mỗi cái vị trí phát lực có một cái bay vọt về chất. Mà lại, hỗn thiên bách luyện trùy pháp, ta có thể giảm bớt một trùy. Bạch Phong nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh liền trừng lớn hai mắt nhìn về phía Cửu Kiều Kiều hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem hỗn thiên bách luyện trùy pháp giảm bớt một trùy. Nói cách khác, ngươi đem hỗn thiên bách luyện trùy pháp cấp cải tiến rồi. Có thể nói như vậy, thông qua toàn bộ thân thể phát lực cải biến đối trăm trùy đi ra vi diệu cải biến. Trăm trùy nhưng bây giờ chỉ cần thi triển 99 trùy. Mà lại, ta hiện tại có cực lớn tự tin, cho rằng cái này hỗn thiên bách luyện trùy pháp còn có to lớn cải tiến không gian. Một khi thành công, có thể giảm bớt đến 80 trùy. Cửu Kiều Kiều lúc nói lời này, ánh mắt bên trong tự tin, hiển lộ lấy nàng đối tự tin của mình. Ngoạn tao, cái này đều có thể. Bạch Phong sau khi nghe xong, nội tâm kinh hô không thôi. Tuy nhiên tán thành Cửu Kiều Kiều thiên phú, nhưng đối với thiên hành bia lại là có càng sâu cảm xúc. Bởi vì, thiên hành bia có thể làm cho Cửu Kiều Kiều đốn ngộ những thứ này. nhưng trong tin tức lại là để chúng sinh lĩnh hội, chẳng phải là đại biểu mỗi người ngộ hiểu địa phương cũng không giống nhau. Cái kia thiên hành bia thì quả thực thì khủng bố tới cực điểm. Giảm bớt đến 80 chùy, vậy ngươi có thể coi là tự chế một bộ đỉnh cấp chùy pháp a. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt ý cười nhìn về phía Cửu Kiều Kiều nói ra. Cửu Kiều Kiều nghe xong, lắc đầu nói, rất khó, ta chỉ là bởi vì đốn ngộ có loại cảm giác này. Nếu quả như thật muốn làm đến, trừ phi tại theo ngươi khối kia thần bí trên tấm bia đá tiến vào loại kia đốn ngộ mới được. Yên tâm, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đem thiên hành bia đặt ở một chỗ, cung cấp chúng sinh lĩnh hội. Ngươi có thể không nên coi thường thiên hành bia, nó có thể để ngươi đốn ngộ những thứ này, người khác cũng có thể đốn ngộ những vật khác. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói, cái gì? Cửu Kiều Kiều nghe được thiên hành bia chỗ đáng sợ về sau, trực tiếp kinh hô lên, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái kia, như thế vật chân quý, người thật sẽ để cho đại lục vô số người quan sát lĩnh hội sao? Mà lại không khiến người ta trả bất cứ giá nào miễn phí lĩnh hội. Cửu Kiều Kiều lộ ra một vệt không quá tin tưởng thần sắc hỏi. Dù là Cửu Kiều Kiều kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng nghe nói Bạch Phong nói thiên hành bia cường đại như thế, đây quả thực là thuộc về thiên địa chí bảo. Bạch Phong hoàn toàn bằng vào thiên hành bia thu hoạch được lượng lớn tài phú. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra, loại bảo vật này liền nên thuộc về chúng sinh, ta làm sao có thể một mình chiếm hữu, đến lúc đó ta sẽ đặt tại một chỗ, miễn phí để chúng sinh đều có thể tiến đến lĩnh hội. Nghe được Bạch Phong theo như lời nói, Cửu Kiều Kiều đối Bạch Phong ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng cảm giác Bạch Phong lúc này tựa như một cái thánh nhân đồng dạng. Thử hỏi người nào cầm giữ có như thế chí bảo có thể làm được như thế công chính liêm minh chi địa. Thử nghĩ đổi lại là chính nàng, nàng đều rất khó để cho mình làm đến trình độ như vậy. Bạch Phong hoàn toàn chính xác không phải loại kia công chính liêm minh người. Bởi vì chỉ cần có người tại thiên hành bia bữa nay ngộ, hắn liền có thể tùy cơ đạt được bảo điểm. Đây mới là hắn muốn ít đồ. Bất quá đây chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Cửu Kiều Kiều nhưng không biết những thứ này. Nếu như biết, sợ là liền sẽ không đối Bạch Phong ấn tượng càng thêm phát sinh biến hóa. Tốt, không nói chuyện này. Người trước dạy ta một số luyện khí cơ sở đi. Dù sao 3 ngày sau, Long Thuận tiền bối trở về, nhìn đến ta vẫn là như thế, sợ là thì sẽ trực tiếp đem ta đuổi đi. Bạch Phong lúc này cười dang rộng ra đề tài. Cửu Kiều Kiều nghe xong, không nói gì nữa, trực tiếp mang theo Bạch Phong về tới trong nội viện phòng ốc. Tỉ mỉ dạy bảo lên Bạch Phong cơ sở luyện khí các trồng đồ, vật. Thế mà, chỉ đạo 1 ngày sau đó, Cửu Kiều Kiều giật mình phát hiện, Bạch Phong ngoại trừ thực tế thao tác là tân thủ bên trong tân thủ, còn lại mặc kệ nàng nói ra cái gì luyện khí chú ý hạng mục, Bạch Phong đều có thể một câu phản ba hồi giáo cho nàng. Giống như một ngày này ngược lại là Bạch Phong lúc hướng dẫn nàng một dạng. Bất quá thông qua 1 ngày này phản chỉ đạo, Cửu Kiều Kiều cũng biết Bạch Phong cần chỉ là thực tế thao tác chỉ đạo. Trên lý luận đồ vật, hoàn toàn không cần cùng Bạch Phong nói, bởi vì Bạch Phong so với nàng biết đến nhiều nhiều lắm. Thậm chí có chút Bạch Phong nói ra được đồ vật, nàng đều nghe không hiểu. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Phong lại là trước hết để cho Cửu Kiều Kiều tạm thời khác chỉ đạo hắn thực tế thao tác cùng đối thân thể lực lượng trưởng khống, ngược lại lần nữa lấy ra thiên hành bia. Để Cửu Kiều Kiều thử một chút, nhìn xem có thể hay không lần nữa tiến vào đốn ngộ. Thế mà, dù là có thiên hành bia, cũng không phải nói có thể lần nữa đốn ngộ liền có thể ngộ hiểu. Cửu Kiều Kiều trọn vẹn nhìn thiên hành bia 2 canh giờ.